Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438: Nhất quyền trấn áp hết thảy không phục. Chương 437: Nhất quyền trấn áp hết thảy không phục, Sở Xuyên phải thua. Bất quá hắn cũng rất lợi hại, chính là cảm giác có chút xúc động. Phương Kim bên cạnh Bạch Quỳnh mở miệng nói ra. Giang Hạo nghe được, bất quá hắn không cảm thấy cái này có lỗi. Đối với mình mà nói, cho dù là lôi đài đều không có đón lấy tất yếu. Nhưng Sở Xuyên nghĩ biến cường liền phải đón lấy. Chỉ có ngăn trở mới có thể dạy hắn như thế nào trở thành cường giả. Đẫm máu tu chân giới là hắn biến cường tốt nhất đường tắt. Chỉ cần không có đổ vào nửa đường, tương lai hắn nhất định hiển lộ rõ ràng hào quang của mình. Lúc này trên đài, Đào Vân có chút kinh hãi. Người điên rồi sao? Nàng một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Sở Xuyên trọng thương. Vì chính là để người trước mắt mất đi chiến lực, lại như thế thiêu đốt xuống dưới sẽ không ổn. Nhưng mà ngã trên mặt đất, Sở Xuyên lần nữa đứng dậy, huyết khí thiêu đốt không có dừng lại. Hắn lần nữa động thủ, Đào Vân nhẹ nhàng đi cả nhắc, sau đó một cước đá ra, phịch một tiếng, Sở Xuyên lần nữa rơi xuống đất. Đào Vân cảm thấy dạng này đối phương liền nên không đứng dậy nổi. Nhưng mà Sở Xuyên lại lần nữa đứng lên, lại một lần nữa bắt đầu công kích. Đào Vân kinh nghi bất định, cuối cùng bồi tiếp Sở Xuyên động thủ. Quyền cước tương giao, tựa hồ thế lực ngang nhau. Sau đó nàng tìm trong đó khe hở, một chưởng đánh bay người trước mắt, mà bả vai nàng cũng bị đánh trúng lui về phía sau mấy bước. Dạng này có thể à? Đào Vân trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà dù là đã thụ thương không ít, Sở Xuyên y nguyên đứng lên. Đào Vân nhướng mày, chủ động xuất kích, phịch một tiếng, Sở Xuyên lần nữa ngã xuống đất. Lúc này trên người hắn đoạn mất rất nhiều xương cốt, lần này cái kia không đứng dậy nổi a. Đào Vân trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà Sở Xuyên lồng lộng run run đứng lên. Hắn nhìn qua Đào Vân, trong ánh mắt có một loại bất khuất, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lực lượng bắt đầu lan lộn. Mới lượng tại trong thân thể của hắn xuất hiện, hắn liền tu vi lại có một tia tinh tiến. Mượn nhờ cỗ khí thế này, lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, phịch một tiếng, Sở Xuyên bị Đào Vân một chưởng trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này ta không có nương tay, người có chút khiến ta kinh nha. Nếu như là đồng dạng thời gian, đồng dạng tài nguyên, nàng sẽ bại. Trên mặt đất, Sở Xuyên gian nan ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Quá yếu, quá mất mặt, bản thân như là nổi cơn điên dã thú. Vô năng cuồng nộ, chênh lệch quá xa. Mặc dù rời đi tông môn lúc, sư huynh liền đã nói với hắn. Nhưng lần thứ nhất phát giác được chênh lệch, vẫn là không cam tâm. Rất tốt, con thỏ mang theo tiểu ly rơi vào Sở Xuyên bên người. Nói. Trên đường bằng hữu nói cho ta, hết thảy khó khăn, đều là tại giúp ngươi leo lên đỉnh phong. Ngươi hẳn là cảm tạ bọn hắn, trở thành ngươi đăng đỉnh đá đặt chân. Thỏ ra ta lấy thành tín giao hữu, tuyệt sẽ không khung ngươi. Nhưng là bọn hắn biết rõ ngươi là thỏ ra ta người, lại không nể mặt mũi. Xem ra không phải trên đường bằng hữu. Tiểu Ly, đánh bọn hắn. Tiểu Ly nhìn xem Đào Vân bọn họ nói. Các ngươi cùng lên đi. Chúng ta sư đệ đương nhiên chỉ có thể chúng ta đánh. Sở Xuyên kích động nhìn thỏ ra. Nếu như Tiểu Ly sư tỷ chưa hề nói câu nói kia, hắn sẽ càng cảm kích. Giang Hạo nhìn xa xa, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Ly như thế rêu rao là ai dạy? Thiên Âm Tông nhân khẩu khí thật sự là lớn. Dư Sa đi vào lôi đài, mắt lạnh nhìn Tiểu Ly nói. Chỉ có một mình ta đi. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, lần này coi như các ngươi thắng. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn dâng lên trên thân tất cả linh thạch. Nếu như các ngươi thua, ta cũng không cần các ngươi linh thạch. Lần sau nhìn thấy ta, cúi đầu bản thân đường vòng đi. Mặt khác ta là áp chế tu vi cùng các ngươi động thủ. Các ngươi nếu là không nguyện ý cũng không có việc gì. Thu hồi câu kia cùng tiến lên khoác lác là được. thừa nhận bản thân nhỏ yếu không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Nhưng là tự cho là tuổi còn trẻ liền trúc cơ, liền mạnh hơn người khác. Các ngươi có phải hay không còn tại tự hào? Tiểu Ly phồng má, sau đó nói, ai nói khoác lác rồi? Ngươi lại nói lung tung ta, ta muốn tức giận động thủ. Vậy ngươi cần phải động toàn lực, ta cũng không phải Đào Vân. Mấy lần thủ hạ lưu tình, vừa đối mặt ta liền sẽ để ngươi biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Dư Sa cười lạnh nói, rất nhanh con thỏ cùng Sở Xuyên lui xuống. Đào Vân cũng lui xuống. Trên lôi đài chỉ có Tiểu Ly cùng Dư Sa. Phương Kim nhìn xem Tiểu Ly, lông mày cau lại, tiểu nha đầu này như thế nào? Có chút kỳ quái, Hàn Kiêu nói, bất quá hắn càng chú ý chính là Sở Xuyên, vừa mới bộc phát, để hắn có chút để ý. Hắn tựa hồ thật bỏ qua một mầm mống tốt, bất quá tốt người kế tục nhiều như vậy, thiếu một cái hẳn là cũng không có gì. Chỉ là cái này người kế tục là hắn nhìn lầm, để hắn có chút để ý. Có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tan, đợi thêm một chút năm, đối phương nếu như yên lặng vậy hắn liền không nhìn lầm. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, Bạch Quỳnh kinh hô một tiếng, làm sao có thể, Hàn Kiêu nghi hoặc, lập tức trông đi qua, cái này xem xét để hắn có chút rung động, trên đài đã xuất hiện kết quả, Dư Sa ngã trên mặt đất, răng bị đánh ra. Cả người thậm chí đều không thể đứng dậy, mà động tay thiếu nữ kia có chút luống cuống. Ta không biết hắn như thế không kiên nhẫn đánh nga. Tiểu Ly quay đầu xin giúp đỡ con thỏ, có chút bối rối, ở bên ngoài đánh nhau, trở về phải bị mắng. Trước kia a bà liền mắng quá nàng, lần này trở về muốn bị sư huynh mắng. Phía dưới Đào Vân bọn người nhìn ngây ngẩn cả người. Một lần hoài nghi Dư Sa có phải hay không nhường, mà Dư Sa càng là kinh ngạc, vừa mới một nháy mắt, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Đây là trúc cơ sơ kỳ, căn bản không có khả năng, kia nhất quyền có thể đem trúc cơ hậu kỳ đánh phế. Nhưng trận pháp chưa từng xuất hiện biến hóa, nói cách khác, cái này thật là trúc cơ sơ kỳ lực lượng, trong lúc nhất thời cảm giác nhục nhã để Dư Sa cúi đầu. Thậm chí không nguyện ý lên đến. Giang Hạo nhìn xem cái này Dư Sa lắc đầu thở dài. Nhưng thật ra là Tiểu Ly thắng mà không võ. Bất quá vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tiểu Ly kiếm lời một số lớn linh thạch, hắn ngây ngẩn cả người. Đối phương giữ lời nói đem trên thân linh thạch đều nộp ra. Nguyên lai có thể như thế kiếm lấy linh thạch. Giang Hạo có chút ý động. Đáng tiếc hắn ở chỗ này là tiền bối thân phận, một khi hạ tràng cùng những cái kia kim đan trúc cơ động thủ, nhất định bị chú ý chế nhạo, vẫn là phải trốn ở trong tối. Trong đêm, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi theo Xích Điền, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới càng nhiều người của vạn vật trung yên. Chỉ là càng là đi theo, Giang Hạo càng là cảm giác quen thuộc, rõ ràng đi Thiên Âm Tông đệ tử nơi ở. Hắn muốn làm cái gì? Giang Hạo có chút không giải. Thẳng đến hắn nhìn thấy đối phương tiến vào Sở Xuyên gian phòng, mới có hơi hiểu ra. Xem ra vạn vật trung yên để mắt tới ngươi sư đệ. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng cười nói. Giang Hạo cũng không nghĩ tới vạn vật trung yên thế mà lại trực tiếp tới tìm Sở Xuyên. Ấn lý thuyết Lâm Chi mới càng thích hợp. Bất quá tại Minh Nguyệt Tông, Sở Xuyên thân phận tính đặc thù, cộng thêm hôm nay bị đè xuống đất, xác thực có thể thử lôi kéo, cũng không biết muốn thế nào lôi kéo. Giây lát, Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo vô thanh vô tức tiến vào Sở Xuyên gian phòng, theo sát lấy Xích Điền. Bây giờ Xích Điền người mặc hắc bào, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Hắn đi vào lúc trận pháp bắt đầu bao trùm gian phòng, tựa hồ tại phòng ngừa ngoài ý muốn. Người nào? Ngồi tại bên cạnh bàn Sở Xuyên lập tức nhìn về phía cửa sổ. Xích Điền liền đứng ở nơi đó. Hắn nhìn qua Sở Xuyên, cũng không mở miệng, mà Sở Xuyên gian nan đứng lên, cảnh giác người tới, tựa như lúc nào cũng dự định thoát đi nguyên địa. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Xích Điền mở miệng nói, cũng không phải là ta địch nhân. Sở Xuyên nhìn chằm chằm đối phương nói, kia là bằng hữu, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.